Chương 883, ôm tử vong, chia sẻ bí mật. Từ Địch Thanh Lân tiến nhập Mẫu Đan Sơn Trang, đến mua mã tiến mã, rồi đến Vạn Quân Vũ chết, cho đến cuối cùng ly khai, chính mình vẫn bí mật quan sát, hắn liền nhỏ nhất biểu tình biến hóa cũng chưa từng có. Loại vẻ mặt này trước đây mình cũng gặp qua, ở tham gia tang lễ thời điểm, thủy tinh quan bên trong người chết mặt liền đúng như vậy, tự tiếu phi tiếu, lanh lanh đạm đạm. Địch Thanh Lân cái kia trương thương bạch mặt, giống như là một cái mực có chết đi không lâu sau, bắp thịt còn không có cứng ngắc người chết, từng cái băng lánh mà chân nhắn độc xà bò ở hắn trên mặt, tại hắn ngũ quan trong du động, hợp thành cái loại này biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lưu Húc nhịn không được sợ run cả người, lạnh cả sống lưng. Đối phó Địch Thanh Lân một người như vậy, duy nhất phương pháp chính là tìm được tâm lý của hắn, trong tính cách nhược điểm, đây cũng là lần này tới nhìn hắn mục đích, nhưng hiện tại, Lưu Húc đã hoàn toàn không tưởng tượng ra, một người như vậy sẽ có nhược điểm gì, người chết có nhược điểm gì. Đương nhiên, có thể nói chết bản thân lì hệ nờ là nhược điểm lớn nhất, nhưng đây là chính xác mà vô dụng lời nói nhảm. Cái này không có nhược điểm người liền ở phía trước ngoài 3-4 dặm, dự A theo chính mình ban đầu như hoa, hiện tại chính mình hẳn là lợi dụng lao tiểu ưu thế tốc độ tiến lên. Ở trong nháy mắt này, Lưu Húc nắm bầu rượu tay, đều không ức chế được bắt đầu hơi run. Rượu từ trong bầu rượu tràn ra tới, trong suốt rượu châu chiếu vào lao tiểu trên mặt. Trong quần truyền đến một hồi sốc nảy, lao tiểu hí dài một tiếng, quay đầu lại thân ra màu tím lưới. Đầu, liều mạng muốn đi thiêm tông mao ở trên rượu, đáng tiếc dù sao cũng kém hơn một tí kẹo như thế, thế là nó trừng lớn con mắt, ai oán nhìn Lưu Húc. Lao tiểu biểu tình trên mặt cực kỳ ngoan mục, liền chạy trốn động tác cũng để cho người đại ngã kính mắt, nó giống như là một con quẹ rồi chân thỏ, quệt mông nhảy đi về phía trước, dùng thật dài miệng. Ba một cái tiếp một chút đi đủ Lưu Húc trong tay rượu. Lao tiểu nhất định là một đại não tư duy đơn giản mã, nó muốn uống rượu, nó phải đi quay đầu tìm rượu, dù cho trên lưng chủ nhân biết đánh nó, thậm chí đâm nó một kiếm. Nó đương nhiên biết trên lưng chủ nhân muốn giết nó là một kiện lại chuyện quá đơn giản, thậm chí Lạc Nhật Trường ngựa thuần phục ngựa sư cũng có thể buông lòng giết nó. E rằng nó cũng sợ bị đánh bị giết, nhưng nó như trước sẽ đi làm, bởi vì nó muốn uống rượu, nếu như không làm, nó liền sẽ cảm thấy cả người khó chịu, cảm thấy có lỗi với chính mình. Lưu Húc nhìn lão tiểu, trên ót có một sợi gân xanh hung hăng đụng một cái. Lưu Húc tay còn đang phát run, nhưng lại không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn. Hắn đem vô tận bầu rượu dơ qua đỉnh đầu, hỏa cay rượu đế dường như mưa xối xả từ phía trên tới, lâm thấu Lưu Húc cùng lão tiểu. Lão tiểu vung đầu ngựa, phát sinh một tiếng thống khoái hí dài, trên cổ tông mao mang theo lóe sáng rượu trâu, đón gió loạn vũ. Bốn vó như gió, tiếng chân như sấm. Lưu Húc chậm rãi rút kiếm ra, giống như thời trung cổ xung phong kỵ sĩ giống nhau, mũi kiếm chỉ hướng phía trước. Nắm kiếm tay đã một lần nữa ổn định lại, cánh tay tràn đầy lực lượng, Lưu Húc hơi nheo lại trong ánh mắt, có thần sắc kiên định lưu lộ. Trên thế giới tuyệt đối không tồn tại không có nhược điểm người, liền tử thần cũng biết sợ quang minh, huống là nhân khắc phục sợ hãi biện pháp có rất nhiều, nhưng hữu hiệu nhất, chính là ôm tử vong. Ngươi không đến ta tìm, ta phải đi tìm ngươi. Xa xa trên quan đạo, một chiếc xe lớn đã dần dần hiện ra hình bóng. Xe ngựa bị bốn con thân cao chân dài hầu như giống nhau như đúc bạch mã lôi kéo, không nhanh không chậm chỉ ở trên quan đạo. Nhưng chiếc xe lớn này lại đang phát run, xe ngựa lại không phải người, làm sao biết run rẩy tư tư giống như miêu giống nhau cuộn lại ở thùng xe một góc ịp cả cụ, dùng một đôi trên móng tay nhuộm tiên hồng phượng tiên hoa nước nhỏ và dài ngọc thủ, lột khỏa ở nhà ấm bên trong bồi dưỡng thành bồ đào, đút tới Địch Thanh Lân trong miệng. Nàng cực kỳ tinh tường. Trước mắt người đàn ông này xưa nay sẽ không ở bất luận cái gì trên người một nữ nhân quyến luyến lâu lắm, cho nên hiện tại đã đến có thể hay không lưu lại hắn thời khắc mấu chốt. Nàng quyết định, nhất định phải tìm cách lưu lại hắn. Địch Thanh Lân tay tiềm nhập nàng sợi ăn no rộng lớn ống tay áo, dao động đến của nàng gò đồng đảo, chậm rãi động tác. Khí lực trên tay của hắn không ngừng tăng lớn, nhưng trên mặt vẫn là bộ kia vắng ngắt, biểu tình tự tiếu phi tiếu. Địch Thanh Lân ánh mắt nhìn như ngắm về phía trước, lại không hề tiêu cự, tựa hồ là một mảnh nhỏ hư vô. Ở vào thời điểm này, tư tư vốn phát sinh một tiếng như có như không, trong thống khổ mang theo hưởng thụ giọng mũi. Loại này giọng mũi đối với nàng một nữ nhân như thế mà nói, đơn giản là lại chuyện quá đơn giản, dù cho đang dùng cơm ngủ thời điểm đều tùy thời có thể làm được, nhưng nàng chợt gian hỏi một câu rất kỳ quái nói. Ngươi và Vạn Quân Vũ trong lúc đó có hay không cừu hận? Địch Thanh Lân động tác trên tay không có ngừng, biểu tình trên mặt không có đổi, nói, không có. Tư tư lại hỏi. Hắn trước đây có hay không đắc tội qua ngươi? Địch Thanh Lân lắc đầu nói, không có. Tư tư theo dõi hắn, từng chữ hỏi, như vậy ngươi tại sao muốn giết hắn? Địch Thanh Lân rốt cuộc quay đầu nhìn tư tư liếc mắt. Tư tư vẫn còn tiếp tục đi xuống nói ra, ta biết nhất định là ngươi giết hắn, bởi vì hắn chết thời điểm, trùng hợp chính là ngươi không phải ở bên cạnh ta thời điểm, sau khi ngươi trở lại lại đặc biệt hưng phấn. Địch Thanh Lân lẳng lặng nghe, một chút phản ứng cũng không có. Tư Tư lại nói ra, ta còn biết ngươi thiếp thân luôn là cất giấu đem rất mỏng đao, dùng loại này đao sau khi giết người, cực kỳ không dễ dàng nhìn ra vết thương. Địch Thanh Lân như trước không nói lời nào, là không phải hắn cảm thấy đã không có tất nếu nói nữa. Nói Tư Tư nhìn Địch Thanh Lân mặt, trong mắt chảy ra một tia sáng kỳ dị, lầm bầm nói ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền phát thệ một nhất định phải trở thành nữ nhân của ngươi. Hiện tại ta đã là người của ngươi, cho nên mặc kệ ngươi ta đã làm gì sự tình, ta đều giống nhau sẽ vĩnh viễn theo ngươi. Có người hay không nói qua cho ngươi, không nên đi tìm hiểu người khác bí mật. Địch Thanh Lân rốt cuộc mở miệng hỏi một câu. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm, miệng của ta so với đại đa số nữ nhân đều muốn nghiêm, ta chỉ biết cùng ngươi chia sẻ bí mật của ngươi, tuyệt sẽ không nói ra đi một chữ, dù cho chết cũng sẽ không. Tư Tư bỗng nhiên cười cười, nói ra, còn nhớ rõ ngày hôm qua ở Mẫu Đan Sơn Trang chính là cái kia khoái kiếm Lưu Húc sao, hắn cũng đã từng nói với ta nói như vậy. Tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.